Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 193, chương 193. Hôn kỳ thật không thể lại kéo dài. Canh 5, cầu kim đậu. 193, hôn kỳ thật không thể lại kéo dài một giỏ nát hoa quả. Không đến 6 tinh, đến từ nào đó thủy tặc vương thế giới. Có lẽ sẽ cho ngươi không tưởng tượng được kinh hỉ. Chú, cái này cứu nát hoa quả xuất hiện tại trái ác quỷ xác suất là 0.1%, là lần trước 100 lần a. Giá bán: 800 điểm tích lũy. Hạn mua 5 cứu. Nanoha Hanyu nhìn thoáng qua điểm của mình. Không tin tà, Nanoha Hanyu trực tiếp xuất ra 9 phần có 1 điểm tích lũy đơn quất. Mặt sau là tông màu đen Uzumaki đoàn thẻ bài, để Nanoha Hanyu lâm vào hài đồng thời kỳ trong hồi ức. Trang bị: các pháp thuật bài, bẫy dập thẻ, thần ưng lông vũ quét đánh giá. 4 tinh, không có kẽ hở. Thuộc tính: rời nhanh cộng 15%, nhanh nhẹn cộng 1, tương đương 2, tinh thần cộng 0.7, chủ động 1, thần ưng lông vũ quét, thanh trừ bán kính 15m bên trong. Tất cả kỹ năng hiệu quả, dài nhất có thể cầm tục 5s chú, chỉ có thể thanh trừ năng lượng phản ứng. Tại 2000 trở xuống kỹ năng, sử dụng thời gian cooldown 14 đến 4 giờ. Giá bán: không thể bán ra, đã khóa lại, đơn quất quả nhiên không ra được senior. Nanoha Hanyu nhìn trong tay mình thẻ bài, nản lòng thoái chí tự nhủ. Kỳ thật chương này thanh tràng thẻ bài hiệu quả cũng rất cường đại. Chỉ là cùng Nanoha Hanyu nghĩ thầm thẻ bài có chênh lệch cực lớn. Nanoha Hanyu vừa mới nghĩ lấy chương này mở nếu là có thể triệu hoán mắt xanh bạch long, hắc ma đạo nữ hài, ba huyễn thần, 10 liên rút cải biến vận mệnh, có phải hay không âu ở phen này? Nanoha Hanyu nắm chặt trong tay nắm đấm nói ra, nhưng mà chỉ còn lại 240.000 nhiều điểm tích lũy. Cũng không thể thỏa mãn 10 liên rút điều kiện, cho nên liều một phen kế hoạch như vậy chết yểu. A lạc, Uzumaki Naruto buồn bực nói, vì cái gì ta cũng phải đi bệnh viện a? Không đi được hay không a? Mặc dù Uzumaki Naruto bởi vì bắc cấp bậc thể chất, từ xuất sinh đến nay liền không có sinh qua một lần bệnh. Nếu là làng lá nhiều mấy cái giống Uzumaki Naruto hài tử như vậy, Konoha bệnh viện khoa nhi có lẽ liền muốn vì vậy mà đóng cửa. Không có đánh qua châm còn chưa từng gặp qua. Đừng tiểu bằng hữu bị đánh châm sao? Uzumaki Naruto may mắn nhìn thấy sinh bệnh Nara Shikamaru. Ngày đó Shikamaru trên mặt vẫn bình tĩnh, nhưng Uzumaki Naruto gặp được trên mặt hắn hai hàng thanh lệ. Ít thảy nhài, Nanoha Hanyu gõ Uzumaki Naruto cái ót, bá đạo nói ra, cho ngươi đi liền đi. Không có thương lượng, ngoặc kép. Konoha 57 năm tháng 1 ngày 7, Uzumaki Naruto cùng Karin hai cái tại bệnh viện kiểm tra sức khỏe về sau. Chỉ có Uzumaki Karin trong cơ thể có chút ít ký sinh trùng. Về phần Uzumaki Naruto trong cơ thể Nanoha rất khó tưởng tượng. Dạng gì ký sinh trùng có thể bị được Kyuubi Chakra ăn tiệt trùng thuốc Uzumaki Karin khẩu vị tốt hơn. Mỗi ngày ăn đồ ăn vượt qua 3 người trưởng thành tổng cộng. Năm mới vừa qua khỏi không bao lâu, Nanoha Hanyu cáo trong nhà khác hai cái mười mấy tuổi tiểu cô nương đạp lên hướng thủy quốc thuyền. Nước cây, nghe nói ngươi lần này trở về liền muốn kết hôn. Vậy thật đúng là phải thật tốt chúc mừng ngươi một cái a. Ha ha, dù sao ta cũng nhanh 40 tuổi. Các loại lần này hành trình kết thúc, ta liền rốt cuộc không ra chạy thuyền. Đứng trên bong thuyền ngắm phong cảnh, Nanoha Hanyu nhíu nhíu mày. Bọn này thủy thủ thật đúng là có thể lập flag. Đột nhiên một cỗ to lớn đầu sóng đánh tới. Nanoha Hanyu tham tiện nghi mướn tiểu ngư thuyền, kém chút liền bị sóng lớn đập bay. một đầu mọc ra mấy hàng cao thấp, không đều răng nanh cá mập. Đột nhiên từ mặt nước càng ra cắn về phía một tên thủy thủ. Kebari Senbon, Nanoha Hanyu tóc sinh trưởng tốt, trực tiếp đem to lớn cá mập trói buộc người. Cảm giác được cá mập trong cơ thể có chakra, Nanoha Hanyu còn tưởng rằng nó là Hoshigaki Kisame thông linh thú. Vốn định kết quả trực tiếp cự hình cá mập, làm một đạo mỹ vị vây cá canh. Cuối cùng Nanoha vẫn là bỏ ý niệm này đi, nện choáng con này cự hình cá mập, trực tiếp vung ra một viên, từ Pokemon thế giới, mang ra đỏ trắng cầu hồng quang lấp lóe, trên bong thuyền điên cuồng lắc lư, giãy giụa trong chốc lát về sau, cá mập vất tinh bì lực tẫn, lần này hành trình liền tới đây, tiếp xuống chính ta đi là được rồi. Nanoha Hanyu đối thuyền lão đại nói ra, đè xuống đỏ trắng cầu trung tâm cái nút, một cái dài đến 7 mét cá mập, bắt đầu vòng quanh tiểu ngư thuyền. Nanoha Hanyu đạp vào cá mập phía sau lưng, trực tiếp đối dưới chân cá mập phát ra một đạo mệnh lệnh. Thông linh thú, mắt đỏ cá mập trắng khổng lồ đánh giá, ba tinh, ngàn dặm chọn một, tiềm lực, hạ nhẫn. Thượng nhẫn ninja, 121/2000, converter, cầu NP, kim đậu không kỹ năng 1, chơi nước. Trong nước toàn thuộc tính cộng 30%, mỗi giây khôi phục cộng 0.5% thể lực, mỗi giây khôi phục cộng 1% sinh mệnh kỹ năng 2, cắn xé. Đối mục tiêu tạo thành tổn thương, đều sẽ bổ sung một tầng xé rách. Hộ giáp 15% mỗi tầng, trung 5 tầng, huyết khế người, Nanoha Hanyu, Konoha 57 năm tháng 1 ngày 8. Nanoha dù là có thông linh cá mập trắng khổng lồ, vượt qua hỏa quốc cùng thủy quốc ở giữa hải dương, vẫn là bỏ ra một ngày thời gian, hơn nửa năm để vụ ẩn thôn chi nhánh sinh ý đi vào quỹ đạo. Mỗi ngày khách nhân đều nối liền không dứt. Nanoha Hanyu vào cửa hàng thời điểm, ba cái phụ trách kinh doanh mô phỏng chân thật người máy. Tại trước quầy nhanh chóng thu tiền thối tiền, đáng tiếc Nanoha Hanyu gần nhất vận khí không hề tốt đẹp gì. Hệ thống thương thành cũng chưa từng xuất hiện cùng loại cái này tam thai người máy thương phẩm. Không phải hiện tại Nanoha Hanyu chi nhánh đâu chỉ một nhà. Ngũ đại quốc, ngũ đại ẩn thôn đều lái lên một nhà chi nhánh, Nanoha. Ta thời gian thật dài không có nhìn thấy ngươi. Ringo Ame Yuri hưng phấn nói với Nanoha Hanyu. Nanoha Hanyu không có ở thời điểm, nàng đều phải tốn tiền mua đường ăn. Cái này khiến Ringo Ame Yuri phiền muộn thật lâu. Hảo hữu lại gặp mặt nhau một cái ôm không thể thiếu. Tiếp xúc hạ Nanoha Hanyu phát hiện Ringo Ame Yuri lại phát dục không thiếu. Nha, các người hai cái đừng làm ta không tồn tại a. Mặc một thân thượng nhẫn ninja áo lót, cũng không có để Terumi nhìn lên đến quê mùa. Giản lược mặc dựng phong cách, cùng cái kia ngạo nhân dáng người, phối hợp cái kia hiên ngang tư thế oai hùng. Nanoha có chút thất thần, hâm mộ đúng không? Hâm mộ vậy liền, nhanh tìm một cái đối tượng, đến lúc đó liền nên người khác hâm mộ. Ông ánh lão thái giơ lên quải trưởng tại Terumi trên bàn chân đâm dưới. Uy hiếp nói, không nên quên chúng ta quyết định hôn kỳ. Không thể lại kéo dài một chút không? Terumi nhìn về phía tự mình đến quá. Tội nghiệp khẩn cầu nói, ngươi đều đã 25 tuổi. Giống người khác tại ngươi cái tuổi này, hai tử đều đã thượng nhẫn ninja trường học. Tiểu hòa tử hiện tại cùng tiểu cô nương phát triển đến một bước nào rồi? Không có kết hôn có thể suy tính một chút nhà ta minh a. Ông ánh lão thái ngươi quá mức. Terumi xấu hổ giận dữ nói, đỏ mặt nàng không dám nhìn thẳng Nanoha Hanyu khan, gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện cầu cất giữ, đề cử, chia sẻ, Kansano 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,